Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 731, dưới mặt đất động quật bên trong bảo vật. Canh thứ 2, câu tất cả, trước đánh bại bọn họ lại nói. Lý Trường Sinh làm ra quyết định, tại quỷ quái nhóm ánh mắt cảnh giác dưới, Ngả Hy cùng quan miện nhật quang loan hướng chúng nó đánh tới. Đến mức phệ linh thử, theo Lý Trường Sinh trong ngực chui đầu ra, hiếu kỳ nhìn về phía trên trận. Yêu vương cấp quỷ quái tự nhiên là bọn này quỷ quái thủ lĩnh. Thấy cảnh này, gia hiệu còn lại quỷ quái nhóm chống cự Ngả Hy, mà hắn thì là chủ động phóng tới quan miện nhật quang loan. Quan miện nhật quang loan không có kích hoạt mặt trời hình chiếu đặc tính. Mắt thấy quỷ quái thủ lĩnh hướng nó vọt tới, bên ngoài thân đột nhiên hiện lên đỏ trắng giao nhau liệt diễm. Tại liệt diễm động lực dưới, tốc độ của nó tăng vọt một mảng lớn. Đối diện đụng tới, quỷ quái lấy quỷ dị tăng trưởng. Yêu vương cấp quỷ quái thì càng không thích nói. Tại quan miện nhật quang loan đánh tới thời điểm, trong lòng của nó thì hiện ra mãnh liệt nguy cơ. Bành tương đương chỉ một thoáng, cả hai phát sinh va chạm. Phụ thuộc lấy quan miện nhật quang loan bên ngoài thân liệt diễm ẩm vang bạo phát, đem phương viên mấy chục mét đều bao phủ. Ngoài dự liệu chính là một khúc gỗ chẳng biết lúc nào thay thế yêu vương cấp quỷ quái. Đã nhận lấy một kích này. Đây là di hoa tiếp mộc kỹ năng. Tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới sử dụng thực vật thay thế chính mình nhận bị thương tổn. Tại thành công tránh đi quan miện nhật quang loan thế công về sau, yêu vương cấp quỷ quái cấp tốc ngưng tụ ra một cái hơn 10 mét đường kính quả cầu ánh sáng màu xanh lục, hướng về quan miện nhật quang loan đập tới. Quan miện nhật quang loan không có tránh né, cấp tốc ngưng tụ ra một khỏa phòng ốc lớn bạo liệt hỏa cầu. Trong nháy mắt thì cùng quả cầu ánh sáng màu xanh lục phát sinh va chạm. Ầm ầm, tương đương tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, bạo liệt hỏa cầu ầm vang phát sinh nổ tung. Nổ quả cầu ánh sáng màu xanh lục trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đả kích cường liệt sóng, hướng về bốn phía bao phủ. Bởi vì hình thể quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, bị sóng xung kích ảnh hưởng, yêu vương cấp quỷ quái té bay ra ngoài. Cùng yêu vương cấp quỷ quái khác biệt, quan miện nhật quang loan hình thể to lớn, đang trùng kích sóng bên trong nguy nhưng bất động. Quan miện nhật quang loan nắm chắc cái này chớp mắt là qua cơ hội, vội vàng mở ra mỏ chim, vô số màu đỏ trắng trạch hỏa diễm hội tụ, phun ra một đạo thô to hỏa diễm trụ. Mắt thấy không cách nào tránh đi, yêu vương cấp quỷ quái cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một cái nồng đậm xanh biếc hộ cháo, đưa nó toàn phương vị bao vây lại. Tại cả hai tiếp xúc thời điểm, xanh biếc hộ cháo kịch liệt ba động vặn vẹo lên, cho người ta một loại sắp sụp đổ cảm giác. Ba tương đương trong chớp mắt, xanh biếc hộ cháo bị ngọn lửa trụ ngang ngược phá vỡ, ngay sau đó đem yêu vương cấp quỷ quái bao phủ. CKITTT tương đương bạo liệt hỏa diễm bên trong truyền đến yêu vương cấp quỷ quái bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Yêu vương cấp quỷ quái tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế bị đánh bại. Bất quá dù là bị xanh biếc hộ cháo cùng áo nghĩa thủ hộ triệt tiêu hơn phân nửa thương tổn, như cũ nhận lấy thương thế không nhẹ. Mặt khác, đỏ trắng giao nhau hỏa diễm giống như giòi trong xương đồng dạng, tại yêu vương cấp quỷ quái trên thân tiếp tục thiêu đốt. Dù là yêu vương cấp quỷ quái sử dụng năng lượng xua tan, cũng vô pháp trong nháy mắt hoàn toàn xua tan hỏa diễm. Cũng là ở thời điểm này, quan miện nhật quang loan đáp xuống, bén nhọn mỏ chim mổ về yêu vương cấp quỷ quái. Dưới tình huống như vậy, yêu vương cấp quỷ quái không thể không bỏ đi xua tan hỏa diễm ý nghĩ. Nhẫn thụ lấy hỏa diễm thiêu đốt thống khổ, hướng vỗ một cái, trong chốc lát, mấy chục cây dây leo từ dưới đất chui ra, một bộ phận phóng tới quan miện nhật quang loan, một bộ phận đem yêu vương cấp quỷ quái quấn quanh lên, dùng lực quăng về phía một bên khác bầu trời. Tại dây leo ngăn cản dưới, quan miện nhật quang loan tốc độ nhận lấy nhất định ảnh hưởng, làm đến yêu vương cấp quỷ quái thành công thoát khỏi quan miện nhật quang loan thế công. Sau một khắc, yêu vương cấp quỷ quái hóa làm một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục. tựa như hóa thành giống như sao băng, từ không trung đáp xuống, vọt tới quan miện Nhật Quang Loan, kháng cự hỏa hoàn. Thời khắc mấu chốt, quan miện Nhật Quang Loan toàn thân đột nhiên bạo phát đại lượng liệt diễm. Một cái thô to vòng lửa lấy nó làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán, trọn vẹn bao gồm 100 mét phạm vi. Chỉ một thoáng, quả cầu ánh sáng màu xanh lục cùng vòng lửa phát sinh đụng vào. Yêu vương cấp quỷ quái rơi đánh tình thế đột nhiên một trận. Ngay sau đó thân bất do kỳ bị kháng cự hỏa hoàn cưỡng ép đẩy trở lại trên bầu trời. Bất quá, yêu vương cấp quỷ quái cũng không có thụ thương. Chỉ bất quá quả cầu ánh sáng màu xanh lục đồng dạng bị vòng lửa triệt tiêu hơn phân nửa. Gió táp mưa rào, quan miện Nhật Quang Loan nắm chắc cơ hội này, lập tức phát động phản kích, lập tức phù diêu trực thượng. Tại yêu vương cấp quỷ quái ánh mắt hoảng sợ dưới, đưa nó đụng bay đến chỗ càng cao hơn. Không chờ yêu vương cấp quỷ quái hạ lạc, quan miện Nhật Quang Loan bộc phát ra kinh người bạo phát lực. Lần nữa đem yêu vương cấp quỷ quái đụng bay. Như thế vòng đi vòng lại, yêu vương cấp quỷ quái bị quan miện Nhật Quang Loan đụng bay một lần lại một lần. Ngắn ngủi một hai cái hô hấp ở giữa, liền bị trọn vẹn đụng bay 5 lần, tức thì bị đụng vào cao mấy trăm thước không trung. Cho tới giờ khắc này, quan miện Nhật Quang Loan cuối cùng ngừng lại, bành tương đương yêu vương cấp quỷ quái theo cao mấy trăm thước hư không thẳng tắp rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất, lộ ra một cái hình người cái hố, cho nó hoàn thành lần thứ hai thương tổn. Gió táp mưa rào đơn lần uy lực tuy nhiên không mạnh, nhưng thắng ở có thể sử dụng bạo phát lực trong phút chốc hoàn thành mấy lần công kích. Sử dụng số lượng đền bù uy lực phía trên không đủ, cho địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Quan miện Nhật Quang Loan thực lực rõ ràng tại yêu vương cấp quỷ quái phía trên. Tại hoàn toàn đã nhận lấy một kích này về sau, yêu vương cấp quỷ quái đã mất đi chiến đấu năng lực. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, quan miện Nhật Quang Loan nâng lên bén nhọn mỏ chim, trực tiếp xuyên thủng yêu vương cấp quỷ quái thân thể. Đang dãy giụa vài cái về sau, yêu vương cấp quỷ quái đã mất đi sinh sống. Cách đó không xa, Ngả Hy chính thảnh thơi nằm trên mặt đất. Mười mấy con quỷ quái xốc xếch ngã xuống bên cạnh của nó. Toàn bộ đã mất đi chiến đấu năng lực. Lý Trường Sinh không có giết bọn này quỷ quái, tự nhiên là nhìn chúng giá trị của bọn nó. Dù sao bọn chúng phẩm chất còn tại đó, dù là không có bao nhiêu tiềm lực có thể nói, cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Đến mức yêu vương cấp quỷ quái, đơn giản là Lý Trường Sinh không có nắm chắc để nó nghe lời. Dù sao quỷ quái cũng không phải hạng người lương thiện, ngược lại là xảo trá giảo hoạt ác đồ, thì lại càng không cần phải nói yêu vương cấp quỷ quái. Đến mức cái khác quỷ quái, bọn họ không cách nào tránh thoát Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân Lâm thời khế ước. Vận mệnh cũng liền có thể nghĩ. Không bao lâu, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân một hơi đem tất cả quỷ quái toàn bộ khế ước, thu nhập yêu sủng trong túi. Phệ Linh Thử, làm việc á. Phệ Linh Thử nghe lời theo Lý Trường Sinh trong ngực nhảy ra ngoài, bắt đầu mở rộng trước đó mở ra lỗ nhỏ, cung cấp Lý Trường Sinh. Ninh Bích Chân tiến nhập dưới mặt đất động quật, khai thác hơn 100 mét lòng đất thông đạo. Đối với Phệ Linh Thử tới nói cũng là một cái không nhỏ công trình. Trọn vẹn bỏ ra nửa giờ, Phệ Linh Thử cuối cùng hoàn thành. Lý Trường Sinh hai người lúc này mới tiến vào đầu này lòng đất thông đạo. Bọn họ không có buông lỏng cảnh giác, dù sao người nào cũng không thể cam đoan nơi này còn có hay không quỷ quái tồn tại. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, hai người vượt qua hơn 100 mét lòng đất thông đạo, đến xuống đất trong động quật. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh liền bị một màn trước mắt hấp dẫn lấy ánh mắt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.